Tiểu Dư Hấu nói càng khoa trương thì càng chứng tỏ cậu ấy quan tâm. Lúc trước khi Ổ Vũ Tây cho rằng chú nhỏ cô sắp liên hôn thì đã kéo cô đến quán bar uống mười mấy ly rượu mạnh. Suýt chút nữa cả hai đều phải vào viện. Sau đó mới phát hiện ra đó là hiểu nhầm. Sau lần đó, Ổ Vũ Tây không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Sau này cậu ấy cũng yêu đương vài người, Tần Mang còn cho rằng cậu ấy chỉ là tâm tư nhỏ tuổi dậy thì. Mãi đến lần trước Tần Mang thăm dò đề cập đến việc ghép đôi cậu ấy với chủ nhỏ với nhau. Phản ứng của Ổ Vũ Tây có vẻ rất bình thường. Tần Mang càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Quyết định giúp đỡ cậu ấy lần cuối. Còn việc có thành hay không, phụ thuộc vào số phận đi. Tần Mang nhẹ nhàng khép mi lại, gọi cho Tần Diễm. Vốn dĩ Tần Diễm cũng lười nhúng tay vào chuyện của Ổ gia. Anh không biết mình còn có thể sống được bao nhiêu năm, lại càng không có ý định kết hôn chứ đừng nói đến việc sẽ làm chậm trễ lỡ dở một cô gái nhỏ. Tần Mang đã sớm nhìn ra, khát vọng sống của chú nhỏ mình không quá cao. Không khỏi cau mày. Tuyệt đối không mở miệng nhắc đến việc tác hợp hai người họ, lý trí và cảm xúc rất công bằng nói. Thì hơn nữa, cho dù không phải là vợ tương lai thì Tiểu Dư Hấu cũng là người mà chú nhìn từ bé đến lớn mà. Chú giúp đỡ một tay đi mà. Coi như chú đi giúp cháu. Cháu không yên tâm. Chú nhỏ ơi, xin chú mà. Dư gia Thâm Thành thực sự không phải là người tốt gì cả. Thâm Thành, Dư gia. Tần Diễm gõ gõ ngón tay lên xe lăn, Dư Ngôn Châu. Ổ gia chọn tới chọn lui, vậy mà lại chọn cái loại này. Tần Diễm cười lạnh một tiếng. Tần Mang giả vờ như không nghe thấy giọng điệu mỉa mai Dư gia của Tần Diễm. Kể chắc chắn không phải là loại người tốt gì, nhưng mà lớn lên đẹp trai, miệng lại ngọt, Tiểu Dư Hấu cần một người ở bên cạnh cô ấy để trấn áp. Để tránh cho không bị lừa đi mất. Sau đó không đợi Tần Diễm từ chối, cô đã trực tiếp cúp điện thoại. Coi như chú ấy sẽ đồng ý. Nếu là chuyện mà chú nhỏ đã đồng ý, thì nhất định chú ấy sẽ làm. Lúc này Tần Mang mới thoải mái nhẹ nhõm mà ra nước ngoài thử vai. Vốn dĩ cô tưởng rằng chú nhỏ chỉ cần đi cùng Ổ Vũ Tây xem mắt mà thôi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì quá xấu. Không ngờ, chuyện xấu lại xảy ra ở phía Ổ Vũ Tây. Chiều hôm sau, Tần Mang đã đáp đến và thuận lợi hoàn thành tốt buổi thử vai. Đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi để tẩy trang. Nhân vật lần này cô thử vai là một phụ nữ phương Đông bí ẩn trong bộ phim bom tấn nước ngoài. Khi Tần Mang đến tham gia liên hoan phim quốc tế, được đạo diễn nhìn trúng, sau đó vất vả hồi thông tin liên lạc của cô và mời cô đến tham gia thử vai. Nhân vật này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ phim này. Cũng là nhân vật chính diện. Là một tài nguyên vô cùng tốt. Không chỉ là người Trung Quốc, mà nhiều nữ diễn viên nổi tiếng có gương mặt châu Á cũng quyết tâm phải có được vai diễn này. Mà Tần Mang được chọn ngay tại chỗ. Đây là một tin tức vô cùng tốt. Vốn dĩ đoàn đội của Tần Mang đang căng như dây đàn thì bây giờ cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi. Tần Mang vừa nói, hôm nay sẽ mời bọn họ đi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó đi dạo phố mua sắm. Cô sẽ thanh toán. Đột nhiên, cuộc gọi xuyên quốc gia của Ổ Vũ Tây gọi đến. Câu đầu tiên chính là, nghe tiểu sư tử, mình xong đời rồi. Lúc đầu Tần Mang cũng không quá coi trọng, bình tĩnh tháo khuyên tai tua ru kim cương xuống, nhàn nhã nói. Nghe cậu làm sao? Mình ngủ với một người đàn ông. Cổ tay trắng nõn của cô gái rung lên, nghe cái gì? Anh ấy không tình nguyện. Vậy nên cậu ép buộc. Ổ Vũ Tây đau khổ nói, mình phải làm gì bây giờ? Hu, sao mình lại có thể bị trời xui đất khiến như vậy chứ? Tần Mang tựa như nghĩ đến gì đó, đôi mắt to tròn long lanh đột nhiên trợn to. Ê từ từ, cậu ngủ với ai? Không phải là cái tên Dư Ngôn Châu kia chứ? Thời gian này đúng lúc lại là thời điểm xem mắt của hai người bọn họ. Dư Ngôn Châu mặc dù là một tên mama boy, nhưng ngoại hình thì cũng không chê vào đâu được, cũng được gọi là người đàn ông đẹp trai tinh tế. Nếu không thì cũng không lọt vào mắt xanh của Ổ phu nhân. Trầm mặc hồi lâu, Ổ Vũ Tây mới nói ra một cái tên, Ê Tần Diễm. Tần Mang ngây người, suýt chút nữa không phản ứng lại kịp, y ai cơ. Ổ Vũ Tây nói từng câu từng chữ, kể chú nhỏ cậu, Tần, Diễm. Tần Mang hít một hơi. Ổ Vũ Tây lắp ba lắp bắp, ê mình ngủ với hay Bồ Tát ê rồi, mình sẽ phải xuống địa ngục sao? Sau đó lại ra nữ nói, ê mình chỉ là uống hơi nhiều xíu thôi mà. Tần Mang bình tĩnh lại, ê xuống địa ngục hay không thì mình không biết. Nhưng sự trong sạch hơn 30 năm nay của chú nhỏ mình đã bị cậu hủy hoại, cậu tới chịu trách nhiệm đi. Ổ Vũ Tây, ý anh ấy không để cho mình chịu trách nhiệm. Anh ấy muốn kiện mình. Kiện cậu cái gì? Kiện mì nhờ chấm vi phạm suy nghĩ cá nhân, sử dụng các biện pháp trái pháp luật để ép buộc phát sinh quan hệ với một công dân tuân thủ pháp luật. Tần Mang cạn lời, có thể nói như vậy, đúng là những lời mà chú nhỏ cô có thể nói ra. Nhưng mà, không phải bên cạnh chú nhỏ có rất nhiều vệ sĩ sao? Cho dù bản thân chú ấy có tật ở chân, nếu không muốn để Ổ Vũ Tây đến gần thì Ổ Vũ Tây tuyệt đối sẽ không thể lại gần nửa bước. Bên trong đó, tuyệt đối có sự dung túng của chú ấy. Tần Mang suy nghĩ vài giây, quyết định an tĩnh quan sát chờ biến. Chú nhỏ cô thật sự cũng không thể đưa Ổ Vũ Tây vào trong tù được chứ nhỉ? Quả nhiên, cho đến khi cô về nước, cũng không hề nghe thấy tin tức cô bạn thân gọi mình vào ngục thăm tù. Tần Mang đảm bảo rằng Ổ Vũ Tây được an toàn về cả thể chất lẫn tinh thần, là khi cô phát hiện ra cô ấy vẫn còn tâm trạng mà sản xuất cẩu lương ở siêu thoại cực quan. Nhìn những bức ảnh mới do Tiểu Dư Hấu Hoa Hoa Hoa hay đăng lên. Vầng trăng tròn khổng lồ gần như chiếu thẳng vào cửa sổ kính sát đất, ánh sáng chiếu xuống cuối giường. Mà hai người đang ôm nhau trên giường, lại giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Hoàn toàn tái hiện lại tư thế không thể miêu tả nào đó của cô và Hạ Linh Tể trong đêm đó. Tần Mang thật sự rất nghi ngờ. Có phải là Ổ Vũ Tây vẽ nhiều tranh đậm chất hát thế này, nên mới to gan dám ăn sạch chú nhỏ nhà cô? Nhưng, Ổ Vũ Tây viện chặt vào cái cớ do cô uống say, bị trời xui đất khiến mới vậy. Làm bẩn khi Bồ Tát. Mong y Bồ Tát y thứ tội. Tần Bồ Tát Diễm, xem biểu hiện. Cho nên trong khoảng thời gian này, Ổ Vũ Tây đều ở Bắc Thành, cố gắng ê biểu hiện ê thật tốt dưới mắt Tần Diễm. Cô ấy còn chu đáo và ân cần hơn cả trợ lý cá nhân của Tần Diễm. Như sợ không cẩn thận, sẽ bị Tần mổ nào đó đưa cô ấy ra tòa vì tội danh gây cưỡng đoạt tấm thân trong sạch của công dân tuân thủ pháp luật. Vậy thì anh minh một đời của cô ấy khó mà giữ được. Tháng sau Tần Mang sẽ ra nước ngoài để thực hiện khóa đào tạo và quay phim khép kín kéo dài 2 tháng. Sau khi kết thúc sẽ trực tiếp vào đoàn phim truyền hình cấp S của kia, lại mất hơn nửa năm, vậy nên phải đợi đến cuối năm thì mới có thể quay xong. Vì vậy các tập còn lại của chương trình thực tế sẽ được quay hết luôn trong tháng này. Thực ra, chỉ còn lại 6 tập. Một tháng là đủ rồi. Vì chủ đề ê trốn thoát khỏi mật thất ê của tập được nhận được phản ứng rất cao của khán giả, nên đạo diễn đặc biệt ghi hình thêm một tập nữa. Mặc dù cũng là trốn thoát khỏi mật thất, nhưng so với lần trước thì lần này những câu hỏi sẽ thuộc mức độ khó kinh dị. Sự kịch tính và thú vị đều được nhân đôi. Đến lượt Tần Mang trả lời câu hỏi. Lần này đạo diễn vì để rửa sạch mối nhục xưa nên đã chuyển sang những câu hỏi với độ khó cao. Môn toán cao cấp của Tần Mang không phải quá giỏi, nhưng có thể thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa thì cũng không đến mức chữ thầy giả hết cho thầy. Cuối cùng là một câu hỏi cấp siêu khó. Tần Mang do dự mấy giây. Tôi chọn sự giúp đỡ bên ngoài trường quay. Đạo diễn lập tức phấn chấn, nghe cô Tần lựa chọn sự giúp đỡ bên ngoài trường quay, chuẩn bị. Không thể chọn những người đang có mặt trong trường quay. Ý tứ rất rõ ràng, là cô không thể nhờ chồng mình giúp đỡ. Ánh mắt Tần Mang kiêu ngạo, nghe câu hỏi đơn giản thế này, còn lâu mới cần tới chồng tôi. Khiến khán giả trong phòng live cười ngất. Ha ha ha, tiểu sư tử ngạo kiều. Kiểu ngoài lạnh trong nóng. Ơ hay, càng nhìn Tần Mang càng thấy cô ấy giống chú sư tử trắng nhỏ mà lần trước Hạ Thần gấp về cho cô ấy. Vẫn là Hạ Thần hiểu rõ vợ mình nhất. Có thể thấy được, Tần Mang ở nhà rất hay làm nũng với Hạ Thần. À, tiểu yêu tinh làm nũng, ai có thể chống cự được. Chỉ có tôi tò mò xem Tần Mang sẽ gọi điện cho ai thôi sao? Giây tiếp theo. Điện thoại được kết nối. Tần Mang gọi một tiếng, ê chú nhỏ. Hửm, y. Giọng nói của người đàn ông trong trẻo và ấm áp như ngọc cổ, truyền đến tai mọi người qua điện thoại và loa. Giọng chú nhỏ Tần Mang quá trẻ đi, cũng quá dễ nghe đấy chứ. Tần Mang giải thích đề bài một cách ngắn gọn và rõ ràng, nghe chú có biết đáp án là gì không? Tần Diễm không ngờ Tần Mang lại hỏi anh một câu toán cao cấp. Anh đang tham dự một diễn đàn kinh doanh, đúng lúc này lại đang là buổi phỏng vấn với các phóng viên. Sau khi nghe thấy câu hỏi của cháu gái, anh giơ tay lên và nói với phóng viên, "Ê đợi chút. Giúp cháu gái tôi giải quyết câu hỏi đã." Các phóng viên có mặt tại đó đều ngây người. Hả? Lần đầu tiên phỏng vấn một nhân vật lớn, đã đi được nửa chặng đường rồi. Đột nhiên đối phương muốn giải quyết câu hỏi cho cháu gái. Một vị phóng viên lão làng cười nói, "Ê Tần tổng ngài cứ tự nhiên, việc học hành của bạn nhỏ rất quan trọng." Bạn nhỏ. Tần Diễm rút ra một tờ giấy trắng, nhanh chóng tính toán, một công đôi việc thuận miệng nói, "Ê cũng không nhỏ nữa. Đều đã kết hôn rồi." Các phóng viên lại ngây ra. Không đến 5 phút, Tần Diễm đã có thể tìm ra câu trả lời của câu hỏi độ khó siêu cấp này. Sau đó nói đáp án cho Tần Mang. Thu âm phía bên chương trình của Tần Mang cực kỳ tốt, trực tiếp thu âm cuộc đối thoại của Tần Diễm bên này. Tần Mang sau khi nhận được đáp án, cũng tùy ý thăm hỏi ân cần, "Ê chú nhỏ, chú đang bận gì à?" Theo logic bình thường, thời gian này hẳn là khoảng thời gian nghỉ ngơi của chú ấy chứ.